Đan Võ Thần Tôn, chương 1247, Thanh Đế Đạo thứ hai mệnh hồn. Góc truyện audio.com, lôi long ầm ầm đập xuống, cuồng lôi nổ vang, chấn thiên động địa 10 vạn đại quân, trong nháy mắt thương vong hơn vệ nguyệt vũ bay là tả, nhiễm tận đất vàng. Lôi long nổ vang thời điểm, Vô Thiên Khoát bị hù hoảng sợ kêu to, chạy trối chết. Đợi lôi long tiêu tán thời khắc 10 vạn đại quân, đã bị chém giết hơn phân nửa. Còn lại tướng sĩ, sớm đã quân lính tan rã chạy tứ phía. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, liền trong đám người tìm tới Vô Thiên Khoát. Ngươi còn muốn trốn, hắn lạnh nhất định một tiếng, chân đạp trăng sao, trong nháy mắt đi vào Vô Thiên Khoát trước người. Đừng giết ta, chấm, Vô Thiên Khoát sắc mặt hoảng sợ, suýt nữa hôn mê. Diệp Tinh Hà nhô ra bàn tay, ngưng cương vì sức lực. Thần cương lực lượng ngưng vì một tấm cự thủ, bóp lấy Vô Thiên Khoát ít hầu, đưa hắn chậm rãi nhấc vào trên không. Vô Thiên Khoát gắt gao nắm lấy Diệp Tinh Hà thủ đoạn, ra sức giãy giụa, hiền hét lên tiếng. Có thể, không làm nên chuyện gì. Tại toàn thịnh Diệp Tinh Hà trước mặt, Vô Thiên Khoát không có lực phản kháng chút nào. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Vô Thiên Khoát ngươi cùng ta đối nghịch thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Vô Thiên Khoát run rẩy không chỉ, đầy mặt hoảng sợ nói. Diệp Tinh Hà ta sai rồi, ngươi đừng giết ta là tướng quốc con trai, giết ta cha ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng có thể thay ngươi mưu cái quan lớn vị trí, nhường ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, ta Diệp Tinh Hà còn có cùng ngươi bực này tiểu nhân thông đồng làm bậy. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, hung hăng bóp gãy Vô Thiên Khoát yết hầu. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng vang giòn, máu tươi nổ tung, tứ tán bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem Vô Thiên Khoát thi thể ném ở một bên. Chúng tướng sĩ đều là bị hù sợ vỡ mật liều mạng chạy trốn. Cửa thành trên đài cao, mọi người đều là đầy mặt kinh ngạc, nhìn xem tán loạn chạy trốn đại quân, không dám tin. Diệp Tinh Hà có thể dùng lực lượng một người, đối kháng 10 vạn kim giáp thiên long vệ. Xem ra, là chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi vào cửa thành trên đài cao. Dân chúng trong thành thấy Diệp Tinh Hà đi tới, hưng phấn hò hét. Xem, là Diệp công tử đến rồi. Diệp công tử lại đã cứu chúng ta một lần, xin nhận chúng ta cúi đầu. Thành bên trong mấy chục vạn bách tính, dồn dập quỳ lại Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, cao giọng nói. Chư vị mau dậy đi. Lúc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vốn không nên liên lụy các ngươi, không cần cảm ơn ta. Chấm, mọi người dồn dập đứng dậy, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc này, Thẩm Trúc Dương đi vào bên cạnh hắn, cười nói. Diệp công tử, ngươi lại giúp ta một đại ân a. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói. Hỗ trợ chưa nói tới. Bất quá ta cũng cần phải trở về. Thẩm Trúc Dương nhíu mày hỏi. Diệp công tử chẳng lẽ không ở thêm mấy ngày sao? Chẳng lẽ, Diệp công tử có chuyện quan trọng tại thân? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Không sai, lần này ra đến rèn luyện cũng có nửa vầng trăng sau khi. Ta chính là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, không lâu sau đó chính là Thiên Viêm buổi lễ long trọng, trì hoãn không được. Nghe vậy, mọi người tự biết lưu không được Diệp Tinh Hà, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Góc truyện audio.com, Thẩm Trúc Dương một mặt tiếc hận nói, đã như vậy chúng ta cũng không để lại ngươi, nếu là Diệp công tử ngày sau trở về, nhất định phải thông báo chúng ta một tiếng. Chúng ta chắc chắn vì Diệp công tử, bày tiệc mời khách. Dứt lời, hắn chắp tay thi lễ, mọi người dồn dập phụ họa, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ một cái. Lỗ Minh Sinh nghe nói hắn muốn đi, vội vàng đến đây, nói ra. Cũng thế, ra tới không ít thời gian. Diệp tiểu hữu, nếu muốn đi ta cùng Long huynh lại cùng ngươi cùng nhau trở về. Diệp Tinh Hà cười gật đầu, nói ra, tốt vậy hôm nay liền rời đi, để tránh chậm trễ Thánh Viêm đại điển. Dứt lời, hắn chắp tay cười một tiếng, sau đó quay người nhảy vào không trung. Lỗ Minh Sinh cùng Long Khai Thái theo sát phía sau, ba người đạp không mà đi, dần dần đi xa. Ba người tới quảng trường bên trên, ngồi lên độ không phi thuyền, xuất phát trở về đế đô. Diệp Tinh Hà vừa đi vào phòng, bỗng nhiên. Ông, một tiếng vang nhỏ, hắn sắc mặt khẽ giật mình, nhíu mày nói, là vạn cổ Lưu Thanh Thần Châu có chấn động, dứt lời, hắn lấy ra vạn cổ Lưu Thanh Thần Châu thôi động thần cương. Theo ánh xanh lóe lên, hắn lại lần nữa tiến vào Thanh Huyền Cung trong. Thành đế còn tại luyện hóa dược lực phát giác được Diệp Tinh Hà xuất hiện, chậm rãi mở mắt. Diệp Tinh Hà ta lần này gọi ngươi tới, là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Nghe được muốn sự tình nhị chữ, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Thành đế đại nhân, cứ nói đừng ngại, Thanh đế than nhẹ một tiếng, nói ra. Này vạn vật hồi xuân thần đan, dược hiệu tuy mạnh, lại không cách nào triệt để khôi phục lực lượng của ta. Nguyên bản, ta có hai đạo mệnh hồn, lại bởi vì trận đại chiến kia bên trong, bị Xích Viêm đế quân rút đi một đạo mệnh hồn, phong ấn tại Đại Viêm Hoàng Triều, một tòa sơn mạch bên trong. Ta nếu muốn triệt để khôi phục nhất định phải đoạt lại cái kia đạo mệnh hồn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng chấn kinh cười nói. Nguyên lai, Thanh đế đại nhân có hai đạo mệnh hồn. Khó trách thực lực của hắn, mạnh như thế. Lúc này, Thanh đế lật bàn tay một cái, lấy ra một vật. Một viên toàn thân xanh biếc như thủy tinh trong veo ngọc phù, xuất hiện tại trong tay của hắn. Thanh đế thôi động thần cương, đem ngọc phù đưa vào Diệp Tinh Hà trong tay, nói ra. Quả ngọc phù này bên trong, ghi chép Tiệt Thiên Thất Kiếm sau bốn thức còn có mệnh ta hồn phong ấn chỗ địa đồ. Về sau bốn thức này, đều là năm thức hợp nhất chí cường chi kiếm càng khó mấy lần. Chỉ bất quá kiếm pháp cũng không hoàn chỉnh, cái kia thức thứ bảy ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Có thể hay không tìm được thức thứ bảy còn phải xem cơ duyên của ngươi. Diệp Tinh Hà đón lấy ngọc phù, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói. Đa tạ Thanh đế đại nhân, Thanh đế cười gật đầu, ngươi cứu ta một mạng ta lẽ ra nên báo đáp. Đối đãi ngươi tìm được phong ấn chỗ, đem thần cương rót vào vạn cổ lưu thanh thần châu ta từ sẽ xuất hiện thu lấy mệnh hồn. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, mà lùi về sau ra thanh huyền cung. Trong phòng, thanh quang lóe lên, thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, tay cầm cái viên kia màu xanh ngọc phù tĩnh tâm lĩnh ngộ Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ ba. Ông, cái kia ngọc phù bỗng nhiên rung động, Diệp Tinh Hà thân thể cũng theo đó đột nhiên run lên, hắn chỉ cảm thấy trong đầu. Oanh, một tiếng, mênh mông kiếm ý tràn vào trong đầu bên trong. Góc truyện audio.com, trong óc hắn, là một bỏ vô ngần rộng rã, trên đó cỏ xanh dập dờn, nhánh cây chập chờn. Cái kia rộng rã phía trên, một đạo màu xanh thân ảnh, vung lên trường kiếm, kiếm thế như rồng. Tiệt thiên có kiếm điểm bảy thước, kiếm thế to lớn sông lăng tiêu. Ta có nhất kiếm ý như thiên, nhất kiếm chém xuống vỡ sơn hà. Thanh âm kia già nua hùng hồn, vang vọng đất trời. Tùy theo, bóng người màu xanh vũ động kiếm chiêu, nổi lên càng nhanh. Cái kia cỗ lăng lệ kiếm thế càng ngày càng nghiêm trọng. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sơn hà vỡ tan, thiên quang ảm đạm. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, tán thán nói. Không hổ là Tiệt Thiên Thất Kiếm, thức thứ ba vậy mà lại có biến hóa lớn, có thể khống chế kiếm khí. Một kiếm này khí thế có thể phá sơn hà. Hơi thất thần về sau, hắn nín thở ngưng thần, dốc hết toàn lực học tập cái kia bóng người màu xanh động tác. Diệp Tinh Hà một lần lại một lần, không ngừng vung vẩy kiếm nhận, chiêu thức của hắn cũng càng ngày càng thuần thục. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.